Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 32 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thảo Mộc Chi Linh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước, La Phong tiến sâu vào trong cái hòn đảo, thì đến sâu vào trong thì gặp một cái chín cái nhành liễu, 8-9 gì đó quên mất rồi. Những cái nhành liễu này á, La Phong tưởng đâu bình thường, nhưng mà khi đến gần thì bị cái nhành liễu này đột kích đánh. Thì lúc này Diệp Phàm tí nữa là bị bắt rồi, hắn mới kêu bằng luồn lách rồi chui xuống lòng đất mà trốn. Lúc này ở dưới đất sâu, ở tầng đá, nơi này đã được La Phong đào ra một cái huyệt động loại nhỏ. La Phong trông rất là sơ sát, dựa vào vách đá sau lưng. Tí tách, từ giữa tầng đá, những giọt nước không ngừng chảy xuống. Thật là chật vật mà. La Phong tự cười dẻo. Bây giờ ta đã hiểu tại sao mà cái đảo xương này không có quái thú phi cầm hoặc quái thú nhà thú sinh tồn gì mà. La Phong nhớ lại cái cảnh vừa rồi, vẫn còn cảm thấy thán phục. Khó tin mà, thiệt là khó tin mà. Đến cả cây liễu cũng trở nên có lực công kích nữa. Nếu tin tức này mà truyền ra, toàn thế giới sẽ khiếp sợ đó. Thực vật ở trên địa cầu luôn luôn không có biến dị, ngoại trừ hoa ăn thịt người. Trên đảo xương, khi phát hiện ra hoa ăn thịt, La Phong vẫn chưa kinh hãi. Nhưng mà khi gặp cây liễu công kích thì hắn đã hoàn toàn kinh ngạc rồi. Đặc biệt là cây liễu dương kia, bình thường chiến thần cao cấp cũng không phải đối thủ của nó mà. Cây liễu có thể công kích, e rằng vô số thảm thực vật ở trên đảo sẽ có không ít thứ có thể công kích được. Quái thú nào mà dám đến chứ, sớm đã bị thực vật giết chết rồi. La Phong thầm thán phục. Đại lục Australia sau thời kỳ Đại Niết Bàn vẫn luôn luôn không có ai sinh sống. Nơi này là thiên đường của quái thú. Đám quái thú e rằng sớm đã biết đặc thù của đảo xương, do đó không có một con quái thú nào dám vào đảo xương. Ngẫu nhiên mới có một vài vũ giả tới đây. Nhưng mà số vũ giả tới đại lục Australia lại quá ít. Đối với đại lục Australia khổng lồ rộng mấy trăm vạn km, với thời gian chỉ vài chục năm là tuyệt đại đa số những nơi trên đại lục Australia vẫn chưa có vết chân của đám vũ giả. Đảo xương này chính là một trong những nơi mà trước giờ nhân loại chưa phát hiện ra bí mật của nó. Bây giờ nó đã bị La Phong phát hiện ra rồi. Tên Lý Diệu đó không có năng lực tinh thần niệm sư, hắn không biết phi hành, tốc độ khoan đất quá chậm, trên đảo xương này cũng không biết có sống được hay không. Nếu có cơ hội khi hắn gặp nguy hiểm, ta sẽ bỏ đá xuống giếng vậy. La Phong chẳng ngại cái việc mình dùng thủ đoạn âm ngoan. Dưới tầng đất đá, La Phong rất thông dong. Đột nhiên, hắn lấy từ ba lô ra một cái điện thoại di động. Điện thoại di động đắt tiền có cái tốt của điện thoại đắt tiền mà. Dưới đất sâu như vậy mà tín hiệu cũng tốt như vậy. La Phong mỉm cười rồi bấm số điện thoại. Alo? Thanh âm kinh hỉ của đệ đệ La Hoa vang lên. Anh ạ, anh tới đại lục Australia như thế nào rồi? Lúc trước La Phong đã nói điện thoại với nhà rồi, nói cho người ở trong nhà biết là tháng này mình tới đại lục Australia nên sẽ ít gọi điện thoại. Như thế nào hả? La Phong nhìn vách đá chung quanh cùng với những giọt nước nhỏ xuống không ngừng, mỉm cười. Tốt lắm, bây giờ nơi ta ở rất là an toàn đó. Chà, còn có cả nước nữa nè. Trong huyệt động, giữa tầng đá dưới đất tối tăm, La Phong mỉm cười chat với em của mình. An toàn là tốt rồi. Anh à, gần đây em cũng lên mạng điều tra về đại lục Australia. Trên mạng có nói đại lục Australia bây giờ là một trong tam đại hiểm địa trên thế giới, có vô số quái thú cường đại. Em còn thấy một vài video có liên quan tới đại lục Australia nữa. Trên video chiếu về một cái con quái thú thật là lợi hại đó. Nghe đệ đệ nói, La Phùng vội cười rồi nói. Yên tâm đi, những con quái thú đó hả? Đại ca của ngươi giết chúng nhẹ nhàng như thấy rau mà thôi. Lúc hắn lang bạt săn bắt quái thú ở trong khu hoang dã, cha mẹ đệ đệ đều rất lo lắng. Bây giờ hắn lại đi đại lục Australia, La Phùng cũng không muốn người trong nhà quá lo lắng gì, do đó vẫn đem sự lợi hại của mình nói quá lên. Đương nhiên trên thực tế, những con quái thú ấy quả cũng chỉ như một chầu ăn sáng với mình mà thôi. La Hoa nè, gần đây bạn gái và ngươi quan hệ như thế nào rồi? La Phong truy vấn. Cũng được thôi. Thanh âm đệ đệ trong điện thoại di động có vẻ hơi bất lực. Cũng không có biện pháp gặp được mặt Tiểu Nam. Đừng nóng vội, kiên nhẫn một chút đi. La Phong an ủi. Đệ đệ cũng biết. Em hiểu mà, kỳ thực Tiểu Nam còn áp lực hơn cả em nữa kìa. Trải qua lần La Hoa nhảy hồ lần trước, tình cảm giữa đệ đệ La Hoa và Tiểu Nam càng thêm thắm thiết. Nhưng có một điểm không phải hoài nghi, đó là cha mẹ của Tiểu Nam cấm Tiểu Nam đi lại với La Hoa. Trong mắt cha mẹ của Tiểu Nam, họ tuyệt đối không để cho con gái mình cưới một người tàn tật chỉ có thể ngồi trên ghế lăn như vậy. Nhưng kỳ thực người khổ cực nhất chính là Tiểu Nam. Một mặt nàng phải ứng phó với cha mẹ, mặt khác nàng cũng phải chăm nom cẩn thận, nàng e rằng La Hoa lại nghĩ quẩn. La Hoa nè. La Phong mở lời. Dạ. Thanh âm đệ đệ hơi trầm, hiển nhiên việc liên quan tới Tiểu Nam là một tâm bệnh của gã. Cuối năm nay ta có thể tìm được một phần sinh mạng thủy rồi. La Phong mở lời. Ở cơ sở Giang Nam Thị, tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành. Lúc này La Hoa một mình một người đang trong phòng mình. La Hoa ngồi trên ghế lăn đang nói điện thoại với ca ca. Thì La Hoa giật mình. Cái gì? Cuối năm nay ta có thể đưa một phần sinh mạng thủy về. Đến lúc đó đệ đệ có thể đứng lên rồi. La Hoa như mê đi. Có thể đứng lên sao? Đứng lên sao? Em có thể đứng lên. La Hoa ngồi trên ghế lăn, cả người không khỏi rung lên, sắc mặt đỏ bừng, kích động, nói. Anh à, anh nói là năm nay đã có rồi hả? Lúc trước không phải anh nói là sinh mạng thủy phải thỉnh thoảng mới có một phần đem đấu giá sao? Chứ không phải cứ có tiền là có thể mua được mà. Bây giờ sao lại tin chắc như vậy chứ? Thanh âm của La Phong từ điện thoại di động truyền ra. La Hoa nè, sinh mạng thủy không hiếm như ngươi tưởng đâu. La Hoa giật mình. Sinh mạng thủy bây giờ thiếu như vậy chỉ là trò của chính phủ Hoa Kỳ bày ra thôi. Đi yên tâm đi, ta tuyệt đối có thể lấy được phần sinh mạng thủy đó mà. Thanh âm La Phong có vẻ tự tin 10 phần. Việc này cứ giao cho ta. Chính phủ Hoa Kỳ bày trò hả? La Hoa giật mình. Hoa Kỳ đó là một trong ngũ đại cường quốc trên thế giới, ngang hàng với Hoa Hạ Quốc, Tô Nga Quốc. Chính phủ cường quốc mà bày ra thủ đoạn, bây giờ ca ca gã lại nói vậy tùy ý như vậy. Tựa hồ hắn tự tin 10 phần. Đệ cũng có thể nói cho Tiểu Nam đó. Thanh âm La Phong nói tiếp. Cứ nói với nàng đi, đệ chẳng mấy chốc nữa là đã có thể có hai chân rồi, hơn nữa có thể đi lại như người thường. Anh, không phải anh nói là phải bảo mật sao? La Hoa giật bắn người. La Phong từng nói, một khi lộ sinh mạng thủy cùng với khoản tiền khổng lồ đó ra, rất có thể sẽ làm cho La Phong có nguy hiểm. Bây giờ không cần giữ bí mật nữa rồi. La Phong nói. Bây giờ tên Lý Diệu đã mang theo nhân mã mò tới đại lục Australia đuổi giết hắn rồi, còn gì mà phải giữ bí mật nữa chứ. Hơn nữa một khi đệ nói tin tức này cho Chân Nam, vậy áp lực tâm lý của Chân Nam cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa La Phong rất lo một chuyện, Chân Nam sẽ đổi ý. Có lẽ vì đệ nhảy hồ nên trong lòng Chân Nam cảm động, sẽ không tiếc tất cả để ở với đệ La Hoa. Nhưng cảm động sẽ không thể kéo dài. Một khi thời gian quá dài, cha mẹ bên kia tạo áp lực quá lớn, không biết chừng Chân Nam sẽ thay lòng đổi dạ. Đương nhiên chỉ là một khả năng thôi. Nhưng La Phong lại không muốn loại việc này phát sinh. Với những gì hắn hiểu về đệ La Hoa e rằng không thể chịu thêm một lần đả kích nữa. Do đó, đơn giản cứ cho Chân Nam biết là đệ có thể đứng lên. Như vậy Chân Nam sẽ không dao động nữa. Bây giờ ở Hoa Hạ Quốc, rất nhiều nữ hài tử xuất thân từ những phòng thuê rẻ tiền đều rất muốn gả cho người có gia cảnh. Gả cho nam nhân người có nhà riêng. Do đó biện pháp tốt nhất mà nam nhân có thể dùng để giữ được lòng một cô gái chính là kiếm được nhiều tiền. Như vậy bạn gái sẽ không bị tiền bạc cuốn hút vì bạn trai cũng đã có tiền rồi. Tương tự như vậy, để Chân Nam biết La Hoa tiền đồ vô cùng đương nhiên sẽ không dao động nữa. Lát chú thích một cái nha. Trương Nam chính là Tiểu Nam đó. Trương Nam là tên, còn Tiểu Nam chính là cái cách gọi của La Hoa đối với cô ta thôi. Tiếp tục. La Hoa, để nói cho Tiểu Nam, tương lai để có thể cùng nàng tay trong tay, cùng nhau đi đến trước mặt cha mẹ nàng. La Phong cổ vũ. Sau đó điện thoại đã ngắt. La Hoa vẫn ngồi trước máy laptop một hồi lâu, rồi lập tức nói mấy video chat với Tiểu Nam. La Hoa ngồi trước máy vi tính, trên màn hình máy vi tính xuất hiện cửa sổ video chat. Trên video chính là ảnh của Tiểu Nam, bởi vì bây giờ đã là tháng 8, cũng là dịp nghỉ hè. Do đó Tiểu Nam đại bộ phận thời gian đều ở nhà, nên có rất nhiều cơ hội chat với La Hoa. Chuyện gì vậy? Xem người kích động như vậy. Trương Nam cười rất ngọt ngào. Tiểu Nam, đại ca ta nói cuối năm nay ta có thể đứng trên hai chân rồi. La Hoa nói. Cái gì? Trương Nam sững người. Ta nói cuối năm nay ta có thể đứng lên rồi, đứng lên như một người bình thường. Sau này có thể đi lại như người bình thường vậy, có thể đưa Tiểu Nam cùng đi chơi công viên, có thể cùng Tiểu Nam đi dạo bộ, cũng đi nhà hàng ăn cơm được nữa. La Hoa kích động nói một mạch, mắt không khỏi rơm rớm. Thật sao? Trương Nam không dám tin. Ừ. La Hoa liền nói. Anh ta đã từng gặp qua cả đệ nhất cường giả thế giới Hồng, nghe nói trên thế giới này có một bảo vật đặc thù. Trương Nam vốn không dám tin, dù sao khoa học kỹ thuật bây giờ căn bản không thể làm hai chân đứt mà mọc dại ra được. Nhưng nàng biết, ca ca của bạn trai nàng là một nhân vật thần kỳ. Bây giờ nàng nghe nói ca ca của bạn trai đã gặp mặt đệ nhất cường giả thế giới Hồng. Không biết chừng thực sự có thủ đoạn kinh người. Đến lúc đó ta sẽ nắm tay ngươi, đi đến trước mặt ba mẹ ngươi. La Hoa nói ngay. Trương Nam gật đầu lia lịa, nước mắt chảy dài. Có trời mới biết, nàng hôm nay có bao nhiêu áp lực. La Hoa nhảy hồ, chuyện tình cảm giữa nàng và La Hoa bị đồn đại khắp vùng. Sau lưng có người chỉ rõ, mặc dù Trương Nam trong lòng rất kiên định, nhưng bị người xì xầm vẫn rất khó chịu. Rốt cuộc sau này có thể đứng thẳng người rồi. La Hoa lẳng lặng ngồi trước máy laptop, cuộc chat với bạn gái đã chấm dứt lâu rồi. Vận mệnh của ta thực sự sẽ biến đổi như vậy sao? Tài La Hoa vẫn còn nghe những tiếng còi xe từ bên ngoài truyền đến. Đây là căn cứ thị phồn hoa náo nhiệt và an toàn vô cùng. Còn Kaka lại lang bạc ở một trung tâm đại hiểm địa nguy hiểm, đại lục Australia xa xôi. Hai huynh đệ ở hai nơi bất đồng tựa như ở hai thế giới. Còn Kaka mình bây giờ lại đứng trên từng lớp lãnh đạo thế giới rồi, có thể nói chuyện thẳng với chính phủ Hoa Kỳ, nói về những khoản tiền bạc cả trăm ức. Ca, đệ cảm ơn. Trong lòng La Hoa thầm nhủ. Đại lục Australia, một trong tam đại hiểm địa trên địa cầu. Trên đảo Sương, nơi cực kỳ thần bí trên đại lục Australia. Trong huyệt động dưới tầng đá đảo Sương, trong huyệt động tối tăm, loáng thoáng chỉ có ánh sáng từ màn hình đồng hồ thông tin của La Phong chiếu ra. Đấm lục quang yếu ớt này quá là nhỏ bé trong huyệt động tăm tối. Chỉ có thể giúp người ta miễn cưỡng thấy một cái bóng mơ hồ đang khoanh chân tĩnh tọa. La Phong lúc này đang tu luyện nguyên năng gen, cũng không biết đã được bao lâu rồi. Trong huyệt động tăm tối, La Phong mở mắt ra. Cánh tay ta đỡ nhiều rồi. La Phong nhúc nhích cánh tay trái, lúc trước tay trái suýt gãy xương, bây giờ cũng đã khỏi rồi. Cũng không biết là cái tên Lý Diệu đó có chết trong hồ nước không, hay là đi tới đảo Sương này rồi. Nhìn đồng hồ thông tin, đã là 3 giờ chiều rồi. Đi lên nhìn một cái đó, cũng không thể luôn ở mãi chỗ này được. Tâm ý La Phong vừa động, ba luồng lưu quang lập tức xoay tròn, tựa như một cái mũi chuông nhọn đâm thẳng vào lớp đá phía trên. Hai tay La Phong hợp lại trên đỉnh đầu, hai tay vừa vặn áp vào sau ba cái lưu quang phi đao, cả người lập tức bắn lên trên. Xoèn xoẹt. Bây giờ da, thân thể La Phong có thể cứng hơn cả kim cương. Thân thể miễn cưỡng bước vào chiến thần sơ cấp, ngay cả đạn xuyên thép của súng bắn tỉa cũng không phá được da. Hai tay La Phong hợp lại còn cứng hơn cả mũi khoan thép nữa, huống chi phía trước còn có ba thanh phi đao mở đường, càng thêm dễ dàng. Bắn thẳng lên trên, đương nhiên La Phong cố ý chạy hơi lệch ra so với lần trước mình vào. La Phong không muốn khi vừa mò lên đã bị cây liễu vua đó công kích. Một thanh âm đau đớn văng vẳng từ mặt đất truyền đến. Đất có khả năng truyền âm tốt. Hả? Đây là tiếng người? La Phong mắt sáng lên. Trên đảo Sương này còn có người hả? La Phong liên tưởng đến Lý Diệu trước tiên. Vèo một tiếng, tốc độ La Phong vẫn không dám quá nhanh. Càng đến gần mặt đất, tốc độ càng chậm, đồng thời tinh thần niệm lực tràn ngập ra 55 thước. Rồi sau đó không một tiếng động, La Phong lặng lẽ vươn lên, nấp vào một nơi có cỏ dại rậm rạp. Hả? La Phong liếc mắt đã thấy xa xa Lý Diệu mặc đồ màu đen. Lúc này sắc mặt Lý Diệu tái nhợt, khóe miệng có vết máu, đôi mắt lại sáng quắc. Lý Diệu liên tiếp phun ra hai ngụm máu, nhìn như đống đinh vào chính cây liễu thu chắc xa xa. La Phong thấy như vậy không khỏi thầm nghĩ. Xem ra cái tên này đã gặp phải cây liễu quỷ dị cũng chịu đau khổ rồi. Duy Ni Na, là ta! Lý Diệu đang kích động nói vào đồng hồ thông tin. Diệu, chuyện gì vậy? Chúng ta phát tài rồi, chúng ta phát tài rồi! Ta bây giờ đang ở trên một hòn đảo. Đây là một hòn đảo có vô tận tiền bạc, vô tận bảo vật. Ta đã phát hiện ra trên 12 thảo mộc chi linh rồi. Lý Diệu không nén được sự kích động của mình. Đúng vậy, chính là thảo mộc chi linh! Lý Diệu nói ngay. Ôi, chúa ơi, ngươi nói ngươi đã phát hiện ra tới 12 thảo mộc chi linh hả? Ngươi không có nói giỡn đâu chứ. Duy Nina ở căn cứ thị Paris không kìm được mà kích động. Bà ta hiểu rõ thảo mộc chi linh là cái gì, cũng biết giá trị của thảo mộc chi linh kinh người ra sao, tuyệt đối còn làm cho người ta còn thèm hơn cả hoàng kim đầy đất nữa. La Phong núp xa xa cũng nghe được điều này, bèn nhíu mày. Thảo mộc chi linh hả? Là cái giống gì vậy? Hắn trước giờ chưa nghe về thứ này. Duy Nina, đảo xương này rất kỳ lạ, không có bất kỳ quái thú nào sinh tồn, nhưng lại có thảo mộc chi linh. Lúc trước ta phát hiện ra ba cây cỏ là thảo mộc chi linh, ta thiếu chút nữa cũng đã nếm mùi cây đắng. Còn vừa rồi ta phát hiện ra 9 thảo mộc chi linh hỏi nhà liễu nữa. Như vậy tổng cộng ta tìm ra tới 12 cái rồi. Ta tin rằng cả hòn đảo xương này tuyệt đối không chỉ có 12 thảo mộc chi linh đâu, mà còn có thể có nhiều hơn nữa đó. Lý Diệu nói liên tục. Một khi chúng ta lấy được mớ thảo mộc chi linh này, chúng ta có thể phát tài rồi. Chỉ cần một thảo mộc chi linh thôi đã có giá dọa chết người rồi. Mà đừng nói về giá, nói về giá là vũ nhục chúng. Loại bảo vật này không có thế lực nào nguyện ý bán nó cả. Đặc biệt là thảo mộc chi linh hỏi nhà liễu. Năm đó cây thiên niên liễu mộng tâm vô cùng nổi tiếng trên địa cầu, chính là tâm của một cây thảo mộc chi linh hỏi nhà liễu. Theo ta được biết, lúc trước cây liễu đó cũng chỉ có đường kính một thước thôi. Còn nơi này có 9 cây, cây nhỏ nhất có đường kính đạt tới một thước rồi, cây lớn nhất đường kính trên 3 thước. Những cây liễu bình thường cũng có những cây rất to, nhưng cây liễu lột xác thành thảo mộc chi linh khác hẳn với những cây liễu bình thường. Thảo mộc chi linh đã có linh, có công kích đơn giản, có ý thức tự bảo vệ mình. Thảo mộc chi linh càng lợi hại thì càng trân quý. Nếu ta vừa rồi chậm một bước thôi, có thể chết vì cây thảo mộc chi linh lớn nhất kia rồi. May mà dựa vào năng lực biến dạng của bộ đồ hắc thần này. Lý Diệu nói ngay. Lần đó nghe nói sau khi phục dụng thiên niên liễu mộc tâm sẽ làm cho hoạt tính tế bào của người ta tăng lên rất nhiều, tốc độ khôi phục thân thể gia tăng rất nhiều lần. Thứ hai là nó giúp tố chất thân thể có một bước nhảy rất lớn. Với cái cây thiên niên liễu mộc tâm đó thì ta phỏng chừng cây có đường kính trên 3 thước trước mắt ta hẳn phải được gọi là dạng niên liễu mộc tâm. Chỉ một mình cây liễu chua đó thôi cũng đã là một bảo vật vô giá rồi. Ta đã là một chiến thần cao cấp lâu rồi. Nếu phục dụng dạng niên liễu mộc tâm, với kỳ hiệu của dạng niên liễu mộc tâm này, ta rất có thể đột phá trở thành tồn tại trên cấp chiến thần. Lý Diệu kích động vô cùng. Nhưng ta không phải là đối thủ của cây liễu vua này. Muốn lấy được liễu mộc tâm này phải giết chết được cây liễu này. Loại cây liễu của linh này khẳng định sẽ phản kháng. Lúc trước chỉ giao thủ ngắn ngủi một lát mà Lý Diệu ta đã cảm thấy bị uy hiếp rồi. Chính thảo mộc chi linh hỏi nhà liễu, thảo mộc chi linh có đường kính trên 3 thước sao? Duy Nina lẩm bẩm. Miếng bánh này quá lớn, chúng ta ăn không trôi rồi. Lý Diệu trịnh trọng nói. Hơn nữa ta cảm giác đảo xương này rất thần bí, có thể ở một chỗ mà sinh ra chính thảo mộc chi linh hỏi nhà liễu thì quá khó tin. Trên đảo này khẳng định còn có những thảo mộc chi linh khác nữa, thậm chí còn mạnh hơn cây liễu vua này. Ở căn cứ thị Paris, Duy Nina cũng hiểu miếng bánh này đích xác là quá lớn nên hai vợ chồng họ không nuốt trôi được. Duy Nina, đem tin tức này thông báo cho gia tộc ngươi, tìm thêm vài cường giả tới đây. Lý Diệu nhắc nhở. Tốt nhất là cường giả có bộ đồ hắc thần hoặc là tinh thần niệm sư cường đại, yếu nhất cũng phải là chiến thần cao cấp. Vậy phần những người khác thì căn bản không có tư cách tham gia. Hai người ngốc thú độc hạt thành danh quá xấu. Ngoại trừ một vài huynh đệ năm đó cùng họ sinh tử lang bạc, họ cũng không có bằng hữu gì nhiều. Ngược lại cựu nhân rất là nhiều. Do đó gặp được một hòn đảo khó tin đầy thảo mộc chi linh như vậy, họ căn bản nuốt không được thì chỉ có thể dựa vào gia tộc Paulinas. Đối với một gia tộc có tên trong những gia tộc trung tâm của Liên minh HR, bản thân gia tộc cũng nuôi một vài chiến thần cường đại, cũng có quan hệ rất tốt với một vài chiến thần. thế lực gia tộc Bolinas tự nhiên mạnh hơn hai vợ chồng ngốc thiếu độc hạt nhiều. Ta hiểu rồi, nhưng Diệu, công lao này ta sẽ cho Khanh Khay hưởng. Junina nói, không thành vấn đề, ta tranh công lao cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ gia tộc Bolinas nguyện ý để ta làm tộc trưởng sao chứ? Ngốc thiếu Lý Diệu cười khẩy một tiếng. Gã là một ngoại nhân nên căn bản không thể tham gia nắm quyền ở gia tộc Bolinas, do đó mớ công lao này chẳng có một chút tác dụng gì. Được rồi. Junina mới chợt giật mình kinh hô. Còn tên La Phong có nhận ra Thảo Mộc Chi Linh không? Có thông báo không? Ngốc thiếu Lý Diệu cười chế giễu. Tên La Phong đã tới đảo Sương lâu rồi, nếu mà hắn có thể nhận ra Thảo Mộc Chi Linh, hắn đã thông báo cho Cực Hạn Vũ Quán rồi. E rằng Cực Hạn Vũ Quán đã tới lâu rồi, huống chi trên lịch sử địa cầu, Thảo Mộc Chi Linh này cũng tổng cộng mới xuất hiện được bao nhiêu lần đâu chứ. Phần lớn đều là bị người như Hồng, Lôi Thần hoặc Ngũ Đại Cường Quốc trên thế giới này bá chiếm cả rồi. Người biết Thảo Mộc Chi Linh này rất là ít, chỉ có một vài chiến thần thâm niên mới biết một chút mà thôi. Vũ giả bình thường căn bản không biết được. La Phong mới bao nhiêu tuổi chứ, một tên chùi đầu vào khổ luyện, làm gì biết được nhiều tin tức vụn vặt như vậy chứ. Thấy ngốc thiếu Lý Diệu cúp điện thoại, La Phong núp ở ngoài xa vài trăm thước, lặng lẽ chui xuống đất. Lý Diệu ơi là Lý Diệu, lúc trước ta không biết thiệt đó, nhưng mà ngươi lại tự mình nói cho ta biết rồi. La Phong trở lại dưới huyệt động tối đen trong tầng đá, bằng vào một chút ánh sáng trên đồng hồ thông tin. Dựa vào thị lực kinh người, La Phong có thể thấy rõ ràng tất cả huyệt động chung quanh. Thiên niên liễu một tâm hả? Hai công hiệu. Một là gia tăng hoạt tính tế bào, thứ hai là đề cao tố chất thân thể sao? La Phong thất kinh, chỉ cần nghe chút tin tức như vậy thôi cũng làm cho người ta khiếp sợ rồi. Một phần long huyết cũng có thể làm cho tố chất thân thể đề cao, cũng khó nói hiệu quả giữa thiên niên liễu một tâm và long huyết cái nào mạnh hơn. Tăng hoạt tính tế bào sao? Điều này đủ làm cho người ta điên cuồng. Hoạt tính tế bào kỳ thực là một loại năng lực khôi phục thân thể. Tỉ như trong đám quái thú, như quái thú vương cấp Địa Long Vương chẳng hạn, cho dù có người chặt đứt một khúc thân thể của nó cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến lúc sinh trưởng ra một phần đầy đủ. Đây là hoạt tính tế bào. Người có hoạt tính tế bào mạnh, tỉ như lục phủ ngũ tạng có trọng thương thổ huyết, vẫn có thể trong vòng nửa phút điều trị lục phủ ngũ tạng bình thường. Tỉ như cánh tay gãy xương cũng sẽ trong chốc lát ngắn ngủn không tổn hao gì cả. Hoạt tính tế bào càng mạnh, tốc độ khôi phục càng nhanh. Thiên niên liễu một tâm quả nhiên là kỳ lạ. Dựa theo Lý Diệu nói, cây liễu du đó có thể thay ngén ra dạng năm liễu một tâm. La Phong cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin. Thông qua đồng hồ thông tin vào mạng, chẳng mấy chốc đã tiến vào diễn đàn vũ giả gia đình cực hạn. La Phong muốn vào diễn đàn cấp chiến tướng để xem tư liệu. Hả? Diễn đàn cấp chiến thần? Sao lại sáng lên rồi? Mình có thể vào diễn đàn cấp chiến thần rồi sao? Mấy tháng khổ tu ở trại huấn luyện tinh anh, La Phong cũng không biết. Lần đầu sau khi xếp hạng bảng xếp hạng Hắc Long tiến vào top 50, cực hạn vũ quán sẽ tự động đề cao quyền hạn. Hắn có thể tiến vào diễn đàn cấp chiến thần rồi. Kỳ thực tam đại chủ quản của cực hạn tổng hội quán ở căn cứ thị cũng có thể tiến vào diễn đàn cấp chiến thần. Có những người không phải chiến thần nhưng có quyền hạn tiến vào diễn đàn cấp chiến thần. La Phong bây giờ cũng như vậy. Diễn đàn cấp chiến thần khẳng định có thể ra nhiều hơn. Sau khi La Phong vào, nhanh chóng nhập vào bốn chữ Thảo Mộc Chi Linh, rồi sau đó lục soát các bài viết. Trên màn hình đồng hồ thông tin chẳng mấy chốc xuất hiện danh sách các bài viết. Tổng cộng có 28 bài, đều nói về Thảo Mộc Chi Linh. Mặc dù rất ít người biết về Thảo Mộc Chi Linh, nhưng mà trên diễn đàn chiến thần vẫn có thể tìm được một vài lời giới thiệu. Tựa hồ không có quan điểm thống nhất về lai lịch của Thảo Mộc Chi Linh. La Phong xem toàn bộ 28 bài viết. Có người nói Thảo Mộc Chi Linh trải qua những biến dị đặc thù mà sinh ra. Cũng có người nói Thảo Mộc Chi Linh là do việc hấp thu năng lượng vũ trụ đặc thù tự nhiên, cùng với tiến hóa khó hiểu mà thành. Còn có người nói thời kỳ cổ đại đã có một vài Thảo Mộc Chi Linh, nhưng sau khi công nghiệp phát triển, tàn phá tự nhiên rất lớn, Thảo Mộc Chi Linh biến mất. Còn bây giờ sau thời kỳ đại niết bàn, quái thú rải rác khắp nơi, hoàn cảnh tự nhiên ngược lại rất là tốt. Không trung trời xanh mây trắng nên sinh ra Thảo Mộc Chi Linh. Đương nhiên dù quan điểm không thống nhất nhưng có một số điểm chung. Thực vật cỏ cây sau khi lột xác trở thành Thảo Mộc Chi Linh chỉ cần đến gần sẽ bị uy hiếp. Hơn nữa mỗi một Thảo Mộc Chi Linh đều có thể ẩn chứa tinh hoa của thiên địa, đều có công hiệu đặc thù. Là Phong thấy trên những bài viết giới thiệu về Thảo Mộc Chi Linh, nào là thiên niên liễu một tâm, bích thảo tích lộ, thiết giáp linh châu. Những bảo vật cơ hồ đều đã bị ngũ đại cường quốc hai đại vũ quán và liên minh HR bá chiếm cả, chiến thần cường giả chưa ai từng có được. Dựa theo những gì họ nói, thiên niên liễu mộc tâm có công hiệu đề cao tố chất thân thể, còn mạnh hơn một phần long huyết nữa, hơn nữa còn có thể làm hoạt tính tế bào tăng lên. La Phùng thầm than, một phần long huyết có thể bán được 800 ức, còn thiên niên liễu mộc tâm thì sao đây? Chẳng trách ngũ đại cường quốc, hai đại vũ quán đều muốn tranh giành. Còn bây giờ trên đảo Sương cũng có thảo mộc chi linh, hơn nữa thoạt nhìn còn có rất nhiều. Căn cứ thị Paris, trong đại sảnh của một tòa nhà đỉnh nhọn rộng mở, sàn nhà lát cẩm thạch đen, cái bàn hội nghị kim sắc dài chừng 10 thước, tổng cộng 5 cái ghế màu đen điêu khắc phức tạp. Lúc này trên 5 cái ghế đều có 5 lão giả đang ngồi, 4 ông già, 1 bà lão. Đột nhiên tiếng bước chân vang vọng cả đại sảnh, tựa như nước suối róc rách, cả 5 người đều quay đầu nhìn về phía lối vào cửa chính. Họ tới rồi. Lão già tóc bạc da trắng ngồi ở ghế chủ vị mỉm cười nói. Chỉ thấy một nhân vật thần bí toàn thân bao phủ ở trong áo trường bào đen, bước từng bước một, còn phía sau gã là một đại hán khôi ngô có vẻ giả man, vác thuẫn bài, một tay cầm cử kiếm. Phía sau đó là nam tử cơ bắp cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, bên hông đeo hai thanh đoản đao. 3 người này tiến vào đại sảnh, tựa hồ làm đại sảnh đều trở nên hơi âm trầm. Người áo đen cầm đầu, đôi mắt sâu thẳm như biển, nhất thời 5 lão nhân đều đứng lên, nghênh đón tam đại cường giả. Tạp Đạt Lan, hài tử của ta, lần này cần phải mời ngươi ra tay rồi. Lão già da trắng cầm đầu gia tộc Bolai Nas mỉm cười mở lời. Người áo đen cầm đầu khẽ khom người. Bá phụ, nghe người đưa tin tới, ta trước tiên mời hai vị hảo hữu của ta cùng đến đây. Vị này là người có danh khí rất lớn trên thế giới này, Huyết Ảnh Y Phàm. Nói rồi chỉ sang bên cạnh, nam tử cơ bắp chỉ khẽ khom người xem như hành lễ. Còn vị này cũng là hảo hữu của ta, Cự Hùng Khải Tháp. Người áo đen nói, đại hán giả man khẽ khom người. Làm phiền hai vị rồi. Lão già tóc bạc mỉm cười, nói. Tạp Đạt Lan nè, còn nhờ những người khác không vậy? Trong tộc những người khác đi là chịu chết thôi. Người áo đen cắt ngang lời tộc trưởng của gia tộc Bolai Nát, giọng có vẻ hơi bất mãn. Đến cả ngốc thú Lý Diệu mà cũng không có thực lực để lấy thảo mộc chi linh trên đảo Sương, có thể tưởng tượng mức độ nguy hiểm của chuyến đi này rồi. Mấy chiến thần mà gia tộc phụng dưỡng cùng với những chiến thần của bản thân gia tộc đều không có đủ tư cách đâu. Những lời này quá cuồng ngạo, tuyệt đối xem thường những chiến thần khác trong tộc, nhưng lời này lại từ Huyễn Ma Tạp Đạt Lan. Trong rất nhiều chiến thần cường giả trên địa cầu, Huyễn Ma Tạp Đạt Lan tuyệt đối là một trong số những cường giả đại lão. Đến cả Cực Hạn Vũ Quán, Lôi Điện Vũ Quán cũng tìm trăm phương ngàn kế để hòng làm Huyễn Ma Tạp Đạt Lan gia nhập vào họ. Có điều Tạp Đạt Lan là một thành viên của gia tộc Bolai Nas, tự nhiên không thể gia nhập được. Nhưng có một điểm không thể thắc mắc, gia tộc Bolai Nas có địa vị có ở Liên minh HR, một phần rất lớn là dựa vào Huyễn Ma Tạp Đạt Lan này. Bá phụ, việc này không nên chậm trễ nữa. Khi nhận được tin tức của người đến khi dẫn người tới đây, đã là qua 12 phút rồi. Ta lập tức xuất phát đi đại lục Australia đây. Tạp Đạt Lan nói. Được rồi, ta ở lại Ba Tri chờ tin tức của Tạp Đạt Lan ngươi vậy. Lão già tóc bạc nói, 4 lão già khác cũng tỏ vẻ tươi cười. Tạp Đạt Lan dẫn đầu xoay người đi ra ngoài, 2 siêu cường giả khác cũng đi theo cạnh gã. Nếu không phải vì lúc nào họ cũng cùng nhóm với Tạp Đạt Lan, Bolai Nát cũng chẳng muốn mời tới Cự Hùng Khải Tháp và Huyết Ảnh Y Phàm, đó là khó lại càng khó hơn. Mắt thấy bọn người Tạp Đạt Lan rời đi, 5 lão già đều trầm tư hồi lâu. Tộc trưởng à, Tạp Đạt Lan chỉ dẫn 2 huynh đệ của hắn cùng đi như vậy, làm như vậy, tộc chúng ta căn bản không biết họ thu được bao nhiêu thảo mộc chi linh trên đảo Sương ha. Đến lúc đó, Tạp Đạt Lan e rằng sẽ tham ô rất nhiều, chỉ đưa một bộ phận cho tộc ta mà thôi. Một lão già đầu trọc không kìm được, mở miệng, nói. Lão già tóc bạc ánh mắt sâu kín, lạnh nhạt, nói. Tham ô hả? Tạp Đạt Lan là hài tử ưu tú nhất của gia tộc Bolai Nát ta mà. Thực lực hắn càng mạnh thì gia tộc Bolai Nát ta càng mạnh hơn. Nếu hắn muốn làm tộc trưởng, 3 năm trước đây hắn đã có thể làm chức tộc trưởng rồi. Nhớ kỹ, không được có tâm phòng bị Tạp Đạt Lan. Có tâm phòng bị sẽ làm thương tổn tự tôn của một cường giả đó nghe chưa? Lão già tóc bạc từ từ nói. Các lão già khác đều trầm tư. Chỉ một lát sau, một phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu đen nhanh chóng bay vọt lên không, ly khai căn cứ thị Paris, hóa thành một lưu quang màu đen nhanh chóng biến mất cuối thiên địa. Đại lục Australia, một trong tam đại hiểm địa trên thế giới. Trên hòn đảo thần bí, dưới đất huyệt động ở tầng đá rất sâu. La Phong cúi đầu nhìn đồng hồ thông tin. Cách lúc Lý Diệu thông báo cho Jinina đại khái 1:30 rồi. 90 rồi. Lý Diệu nè, ta cho các ngươi 90 cũng đủ rồi. Nên thông báo cho cực hạn vũ quán thôi. La Phong cúi đầu thông qua đồng hồ thông tin, bắt đầu gọi con số lúc trước mà mình chuyên môn liên lạc với cực hạn vũ quán để lĩnh thưởng. Nếu có việc trọng yếu, cũng thông qua số nội bộ mà liên lạc. Đúng vậy, hắn phải thông báo cho cực hạn vũ quán. Kỳ thực khi vừa mới nghe Lý Diệu gọi điện thoại, trong lòng hắn đích xác đã có giả tâm, mưu toan muốn chiếm được bảo vật rồi. Nhưng mà sau khi chui xuống tầng đá xem những bài viết, La Phong hiểu một việc, cho dù có thể đoạt được cũng không có thực lực để giữ được. Một thảo mộc chi linh với cái giá kinh dị tuyệt đối không phải là thứ mà một chiến thần cao cấp có năng lực giữ được. Nếu hắn quá tham lam, hậu quả có thể rất là thảm. Huống chi nếu mà hắn chính diện chiến đấu cũng không phải đối thủ của ngốc thiếu Lý Diệu. Một khi ngốc thiếu Lý Diệu tìm tới trợ thủ lợi hại hơn, hy vọng của hắn cũng chẳng còn mấy nữa. Chẳng những không có năng lực tìm được bảo vật, e rằng dưới sự vây công của người nhân vật rất mạnh, hắn còn có thể chết tươi. Do đó sau khi cẩn thận tự hỏi, phương pháp tốt nhất là thông báo cho cực hạn vũ quán. Cực hạn vũ quán là thế lực khổng lồ trên thế giới. Một khi họ ra tay, bảo vật trên đảo Sương thần bí tuyệt đối có thể lọt vào tay. Hơn nữa cực hạn vũ quán làm việc rất chú ý tới quy tắc. Hắn tự nhiên là người phát hiện ra đảo Sương, hơn nữa truyền tin tức tới, cực hạn vũ quán khẳng định sẽ phân cho một chút. Nếu không thì cực hạn vũ quán làm sao mà phục chúng được chứ? Mặc dù thông báo cho cực hạn vũ quán, nhưng lúc nào thì thông báo cũng rất có tính toán. Nếu là Phong thông báo cho cực hạn vũ quán ngay, thì tổng bộ cực hạn vũ quán ở căn cứ thị Hồng Ninh vùng Tây Á e rằng sẽ tới sớm hơn nhân mã gia tộc Bolainat. Như vậy thì liên minh HR chẳng có một chút xương xẩu gì, e rằng họ cũng không dám tranh đoạt với cực hạn vũ quán. Nếu mà như vậy thì Lý Diệu cũng khẳng định sẽ sợ hãi mà lập tức rời đi. La Phong cũng không có biện pháp mượn đao giết người. Biện pháp tốt nhất là để cho nhân mã gia tộc Bolainat đến trước, cho họ lên đảo rồi bắt đầu cố gắng đi lấy thảo mộc chi linh. Phải biết rằng thảo mộc chi linh không phải muốn nói lấy được là lấy được. Đến cả ngốc thú Lý Diệu cũng chịu thiệt trước cây liễu vua đó, có thể thấy muốn lấy được thảo mộc khó khăn như thế nào. Nhân mã gia tộc Bolainat trong lúc cố gắng lấy thảo mộc chi linh sẽ phải chiến đấu, đoạt lấy. Cùng lúc đó nhân mã cực hạn vũ quán cũng đến. Như vậy cực hạn vũ quán khẳng định sẽ muốn gia tộc Bolainat phải nhả mấy cái đồ vật này ra. 90 phút, cho bọn họ 90 phút có phải là quá ngắn hay không? La Phong nhìn đồng hồ thông tin, đừng có để nhân mã Âu Châu còn chưa tới mà nhân mã cực hạn vũ quán đã tới rồi. La Phong lại cẩn thận đợi thêm vài phút nữa. Khoảng chừng đủ rồi, dù sao cả đảo Sương Mù cũng có màn sương dày đặc, điều tra rất phiền phức, muốn tra khắp cả đảo Sương một ngày e rằng cũng không đủ. La Phong nhẹ nhẹ ấn từng nút một trên đồng hồ thông tin, bấm số điện thoại. 2 sau khi Lý Diệu gọi điện thoại, La Phong cũng gọi điện thoại. Xin chào. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Xin chào, ta là La Phong, học viên trại huấn luyện tinh anh. La Phong nói ngay. Có chuyện gì? Thanh âm trầm thấp đều đều trả lời. La Phong vội nói. Chuyện là như vậy, ta tới đại lục Australia thấy một hòn đảo thần bí, phát hiện vô số thảo mộc chi linh. Số thảo mộc chi linh phát hiện trên đảo này đã vượt qua 10 cái rồi. Có thảo mộc chi linh họ nhà Liễu, đường kính vượt qua 3 nữa. Thảo mộc chi linh? Thanh âm trầm thấp khẽ giật mình một chút, rồi lập tức nói. Tốt lắm, người phát hiện ra một bảo địa như vậy, căn cứ vào quy tắc phân phối nội bộ cực hạn vũ quán ta. Người phát hiện ra bảo địa, hơn nữa truyền tin tức về. Một khi xác nhận, nếu tìm được, vũ quán sẽ áp dụng một con số trên phần đoạt được. Nếu nhân viên đi chiến đấu khai thác được, phân phối theo lao động, tổng cộng đều có số định mức cả. Phần còn thừa vượt qua số định mức sẽ quy cho tập thể vũ quán. Hãy nói về vị trí tọa độ đảo Sương cho ta biết đi. Thanh âm trầm thấp tiếp tục nói. Sau khi La Phong trả lời một vài tin tức, chẳng mấy chốc điện thoại đã cắt ngang. Không ngờ cực hạn vũ quán khi đạt được bảo vật đều hình thành quy chế rồi. Một phần quy cho nhân viên phát hiện, phần khác quy cho nhân viên khai thác, còn thừa chia cho tập thể vũ quán. La Phong thầm gật đầu, vậy là đủ rồi. Chỉ cần 9 cây thảo mộc chi linh họ nhà Liễu cũng đủ để cho hắn có được một viên thiên niên liễu mộc tâm, e rằng còn có một phần khác nữa. 1 La Phong lặng lẽ nhô lên từ một bụi cỏ rậm rạp. Hả? Lý Diệu đâu rồi? Bây giờ là buổi tối, một khoảng sương dày đặc, mặc dù nói xung quanh 9 cây thảo mộc chi linh mà sương cũng nhạt đi rất nhiều. nhưng La Phong nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng thấy đại khái 4 thước mà thôi. Trong khoảng cách này không hề có thân ảnh Lý Diệu đâu cả. Từ từ đợi đi, đợi lát nữa họ khẳng định sẽ tới thôi. La Phong nửa đầu thò lên khỏi bãi cỏ, nhìn về phía chính cây liễu xa xa. Tinh thần niệm lực lan ra khỏi phạm vi 4 thước, luôn luôn cảnh giới. Hồi lâu sau, một thanh âm ầm ĩ vang lên trên không, La Phong quay đầu nhìn lên trời cao. Lúc này một chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay đang tới trên bầu trời đảo sương, đang lơ lửng giữa không trung, cửa khoang đĩa bay mở bung ra. Người áo đen Tạp Đạt Lan, đại hán giả man Khải Tháp, nam tử cơ bắp Y Phàm, ba người giữa không trung nhảy thẳng xuống, nhanh chóng lao xuống phía dưới. Người gia tộc Pola Inas đã tới rồi. La Phong khẽ mỉm cười. Còn khi gia tộc Pola Inas vừa đến đảo sương, trong đêm tối trên trời cao, một phi cơ chiến đấu hình tam giác màu đỏ tía bay với tốc độ khó tin, đang xé gió mà lướt đi, chỉ lưu lại một chuỗi không khí bị khuấy nát. Bên trong phi cơ chiến đấu hình tam giác này, trong phi cơ chiến đấu tổng cộng có 2 người đều là hành khách cả. Bên trong khoang có 2 người ngồi, một người trông rất đẹp trai, cho dù là mặc quân phục tác chiến nhưng cũng có một loại cảm giác phiêu dật. Nhìn khuôn mặt của gã tựa hồ như là chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng đôi mắt lại u tĩnh, thâm trầm, rộng lớn như biển rộng. Khóe miệng luôn có một nụ cười nhẹ, có vẻ rất thoải mái. Gã chính là một trong 5 đại tuần sát sứ cực hạn vũ quán, Liễu tuần sát sứ. Lần này quán chủ cử người tới, xem ra rất coi trọng hòn đảo này đó. Liễu tuần sát sứ nhìn nhân vật bên cạnh. Người thần bí bên cạnh của gã cũng mặc quân phục tác chiến, chỉ là trên mặt có đeo mặt nạ kim sắc. Liễu tuần sát sứ, sau khi thu hoạch tất cả thảo mộc chi linh trên đảo, người có thể thu được tổng cộng 30%. Nam tử đeo mặt nạ kim sắc trầm giọng. Còn ta sẽ không quan tâm tới việc này. Nếu không cần thì thôi, ta sẽ không ra tay. Còn một khi ra tay rồi, con số định mức đó ngươi và ta phải chia đều. Liễu tuần sát sứ vừa nghe như vậy không khỏi mừng rỡ. Đối phương lại không ra tay, thà bỏ con số đỉnh mức toàn bộ cho gã. Ngu chưa, mấy thứ đó đều là thảo mộc chi linh đó, là bảo vật đến cả hùng cũng rất coi trọng. Yên tâm đi, ta không tin thực sự trên đảo đó có thứ gì mà ta không làm được đâu. Liễu tuần sát sứ mỉm cười, nói. Gã đường đường là một tồn tại trên cấp chiến thần, đi theo hồng lâu như vậy rất nhiều thủ đoạn, lướt mắt nhìn cả thế giới, rất ít nơi buộc gã phải e dè. Phi cơ chiến đấu đỏ như máu, dùng một tốc độ kinh người, chở 2 đại tuyệt thế cường giả bay về phía đại lục Australia. La Phong lắng tai nghe, quả nhiên nghe được những thanh âm ầm ầm vang tới. Hẳn là nhân mã gia tộc Poleidat từ giữa không trung nhảy xuống, thanh âm đạp xuống mặt đất đi mà. La Phong đoán, đồng thời nhanh chóng thu tinh thần niệm lực lại, từ phạm vi 100 thước rút lại vẻn vẹn chỉ còn lại có 30 thước. Đối với cường giả chiến thần cao cấp, tinh thần niệm lực chỉ đảo qua họ là họ cảm ứng được ngay. Đột nhiên La Phong nghe tiếng nói chuyện rất mỏng manh từ màn sương dày đặc từ xa xa truyền đến. Tạm Đạt Lan, phía trước chính là 9 cây thảo mộc chi linh họ Liễu. Thanh âm Lý Diệu từ màn sương dày đặc xa xa truyền đến, nói một tràng tiếng Anh rất lưu loát. Lực công kích của thảo mộc chi linh bình thường cũng không mạnh. Lý Diệu nè, sao ngươi lại không đối phó được chúng vậy? Một thanh âm u lãnh vang lên, nói rồi 4 bóng người từ trong màn sương dày đặc đi ra. La Phong nhiều mắt xuyên qua bụi cỏ dại mà nhìn ra, người cầm đầu mặc hắc bào, nhìn rất quỷ dị. Lý Diệu đi cạnh gã, thái độ rõ ràng cúi đầu thấp xuống. Phía sau người áo đen là một đại hán giả man nhìn có vẻ cường tráng, cùng với một nam tử cơ bắp da trắng. Hơn nữa xem ra đại hán giả man, nam tử cơ bắp khi đứng trước mặt Lý Diệu không hề cúi đầu xuống, hiển nhiên không hề sợ hãi Lý Diệu. Xem ra trong 4 người này thì kẻ cầm đầu chính là người áo đen rồi. La Phong thầm nghĩ, 4 thân ảnh dần dần rõ ràng hơn. Đối phó gì chứ, cây liễu chùa đó đường kính đạt tới 3 thước, nằm đó thảo mộc chi linh họ Liễu thai ngén ra thiên niên liễu một tâm cũng mới có đường kính 1 thước thôi. Cây liễu vua này lợi hại hơn cây liễu kia nhiều, đặc biệt là những cái nhành liễu màu vàng kim nhạt nữa, mỗi một cành nó đều rất cứng trắng, một khi bị nó ùa tới dây chặt, ngay cả ta cũng chắc chắn sẽ chết nữa kìa. Lý Diệu chỉ về phía 9 cây thảo mộc chi linh họ Liễu xa xa. Ở đằng kia kìa. Bọn 4 người Lý Diệu cách La Phong đại khái 120 thước đi tới, đi về phía 9 cây liễu. Vì lúc này là đêm tối, sương lại dày, hơn nữa La Phong chỉ thò ra có nửa cái đầu, nấp trong bụi cỏ. Cho dù là bọn 4 người Lý Diệu, Tạp Đạt Lan cũng căn bản không chú ý tới sự tồn tại của La Phong. Đối phó với cây liễu vua mà chỉ có bốn tên này thôi hả? La Phong lặng lẽ nhìn. Bốn người này muốn chặt cây liễu vua e rằng cũng khó mà làm được. Bọn bốn người Lý Diệu đứng cách chín cây liễu đại khái 50 thước. Đại hán giả man nói trầm trầm. Lý Diệu nè, người nói chín cây liễu này đều là thảo mộc chi linh hả? Không tin ngươi có thể đến gần mà xem. Lý Diệu cười khẩy một tiếng. Tạp Đạt Lan. Lý Diệu trịnh trọng nói. Ngươi xem kìa, cái cây ở giữa chín cây cũng là cây liễu vua to nhất á. Nó là cây lợi hại nhất. Hơn nữa cành liễu màu vàng kim nhạt của nó đủ để bao trùm những cây liễu khác chung quanh. Do đó ta nghĩ muốn công kích mấy cây liễu khác cũng không có biện pháp đâu. Tạp Đạt Lan cẩn thận quan sát. Hả, cành liễu màu vàng kim nhạt hả? Ở đâu? Nhìn kìa, đang bọc kín cả thân cây đại thụ kìa. Lý Diệu chỉ rõ, nói. Tạp Đạt Lan cũng cảm giác được cây liễu vua không bình thường. Năng lực công kích của họ nhà liễu thì chỉ có một loại, đó là dùng cành liễu bó người tới chết. Thân cây không thể di động, vì phần rễ cây lại cắm sâu dưới đất để hấp thu dinh dưỡng, cũng không thể công kích được. Lý Diệu nói. Cùng thủ đoạn với cây liễu năm đó thai ngén ra thiên niên liễu một tâm. Tạp Đạt Lan gật gật đầu. Có hai phương pháp giết chết cây liễu vua này. Thứ nhất là chặt sạch rễ của nó, thứ hai chém đứt thân cây của nó. Lý Diệu bên cạnh nghe xong cũng gật đầu, nói. Đúng vậy, nhưng mà mấy cành liễu màu vàng kim nhạt đó dài tới 200-300 thước lận, đủ để chọc thẳng xuống đất, bảo vệ cho hệ rễ. Hơn nữa gốc liễu to như vậy, bộ rễ của nó khẳng định là rất to. Muốn chặt đứt hết rễ của nó còn khó hơn việc chém đứt thân cây nữa kìa. Dài 300 thước hả? Tạp Đạt Lan khẽ nhíu mày. Tạp Đạt Lan trầm ngâm một lát. Chỉ thấy phía ngoài trường bào đen của Tạp Đạt Lan trong nháy mắt chợt biến mất, lộ ra một bộ quân phục tác chiến màu đen bên trong. Bên ngoài chiếc quần tác chiến có mấy thanh chủy thủ, tổng cộng 12 cây chủy thủ màu đen. Hơn nữa phía sau áo lót chiến lại còn cắm những cây lao. 6 cây lao được cắm sau lưng, giống như những cây lao này tạo thành một cái tấm thuẫn bài. Hắn cũng có bộ đồ hắc thuận. La Phùng trộm nhìn từ xa cảm thấy chấn động. Lúc trước hắc bào ngoài thân Tạp Đạt Lan trong nháy mắt chợt biến mất. Như vậy chỉ có một khả năng, hắc bào đó là bộ đồ hắc thần biến ảo mà thành. Bộ đồ hắc thần có thể căn cứ vào ý nguyện của chủ nhân mà tùy ý biến ảo thành đủ loại hình dạng. Binh khí của hắn là cây lao và chủy thủ sao? La Phùng nhíu mày. Tạp Đạt Lan lúc này vẻ mặt lạnh giá. Những cây lao màu xám bạc cùng mấy thanh chủy thủ màu đen đều làm cho người ta cảm giác sợ hãi. Lý Diệu bên cạnh cũng nheo mắt lại. Cây liễu vua cứ giao cho ta. Thanh âm Tạp Đạt Lan lạnh giá hạ lệnh. Đợi lát nữa khi ta tiến công cây liễu vua, Lý Diệu, Khải Tháp, Y Phạm, ba người các ngươi từ ngoài tiến công mấy cây liễu khác. Nhớ kỹ, các ngươi phải bảo trụ sự an toàn cho mình là quan trọng nhất. Đợi khi cây liễu vua bị ta kiềm chế rồi, các ngươi sẽ toàn lực chặt những cây liễu khác. Hiểu rồi. Ba người đáp lời. Tạp Đạt Lan thấy như vậy thì mỉm cười. Xoen xoẹt. Chỉ thấy toàn thân của gã nhanh chóng bao trùm một lớp da màu đen. Trong nháy mắt, lớp da màu đen đó đã bao kín toàn thân gã, kể cả mặt mũi. Nói cách khác, mặt của Tạp Đạt Lan cũng đen thui, mắt, mũi, miệng đều được che kín, hoàn toàn nhẵn nhụi. Có thể nói Tạp Đạt Lan bây giờ không còn e ngại bất kỳ công kích của ai dưới tồn tại trên cấp chiến thần. Tinh thần niệm sư không cần mắt cũng có thể chiến đấu mà. Lý Diệu nhìn thấy cảnh này trong lòng chấn động. Bắt đầu đi. Thanh âm Tạp Đạt Lan truyền ra. Cả người Tạp Đạt Lan tựa như một tia chớp nhằm thẳng về phía cây liễu vua, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã cách cây liễu vua không tới 10 thước. Còn cây liễu vua cũng rút cuộc bắt đầu phẫn nộ mà công kích. Vô số cành liễu lông trời lỡ đất vây công điên cuồng về phía Tạp Đạt Lan. Hơn nữa những cành liễu màu vàng kim nhạt cũng nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến đấu. Ba người Ngốc Thú Lý Diệu, Huyết Ảnh Y Phàm, Cự Hùng Khải Tháp cũng trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, từ ngoài lao vào. Ba người liên thủ cùng nhau xông vào 8 cây liễu có đường kính đại khái chừng một thước. Trong đó trên người Lý Diệu và Y Phàm đều kéo dài ra lưu quang màu đen, bao trùm toàn thân. Hiển nhiên hai người họ đều có bộ đồ hắc thần. Nguyên nhân vì có bộ đồ hắc thần nên hai người Lý Diệu và Y Phàm cũng không sử dụng thuẫn bài. Bốn người mà tới ba người có bộ đồ hắc thần rồi. La Phong xa xa nhìn trộm cũng cảm thấy thất kinh. Không phải trên địa cầu có nhiều bộ đồ hắc thần, mà là những người dám đến đây đều là chiến thần nhất đẳng. Phải biết là đến cả Lý Diệu cũng bị thương nặng, nếu tự nhận mình không bằng Lý Diệu còn có dám đến không chứ? Toàn thế giới này có rất ít người có bộ đồ hắc thần, mỗi một người đều có thực lực kinh người. Tên Tạp Đạt Lan kia là tinh thần niệm sư hả? La Phong trợn tròn con mắt, chỉ thấy Tạp Đạt Lan giơ hai tay lên, mỗi tay cầm một thanh chủy thủ, đồng thời trước người còn lơ lửng chín thanh khác nữa. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, vô cùng dễ dàng. Chủy thủ bay múa, tùy tiện chặt đứt những cành liễu. Chẳng mấy chốc vô số cành liễu màu vàng kim nhạt đã bao phủ Tạp Đạt Lan. Còn Tạp Đạt Lan cả người được hắc thần bao trùm, mà gã cũng căn bản không dựa vào mắt để chiến đấu, mà là dựa vào tinh thần niệm lực lan ra cả trăm mét quan sát tất cả, từ đó bắt đầu chiến đấu. Cành liễu màu vàng kim nhạt đó không dễ đối phó đâu, La Phong thầm nghĩ. Quả nhiên, xoẹt xoẹt, chính thanh chủy thủ lơ lửng vô cùng khó khăn mới chặt đứt được một cái cành liễu màu vàng kim nhạt. Một tiếng hừ lạnh, hai tay Tạp Đạt Lan cầm hai thanh chủy thủ múa lên với tốc độ kinh người. Một hơi liên tiếp chặt đứt vài chục cành liễu màu vàng kim nhạt, trong nháy mắt xông ra khỏi vòng vây. Cảnh này làm cho ngốc thiếu Lý Diệu luôn luôn chú ý cũng thầm khiếp sợ, còn La Phong nhìn trộm xa xa thì kinh ngạc đến ngây người. Mấy cành liễu màu vàng kim nhạt đó cái nào vẫn đều rất cứng, lúc trước ta chặt đứt một cái thôi đã phải lập tức lùi về phía sau chui xuống đất trốn rồi. La Phong vô cùng kinh ngạc. Phải từng chiến đấu mới biết độ cứng của cành liễu màu vàng kim nhạt này. Cho dù là Lý Diệu cũng không thể toán cái chặt đứt vài chục cây được. Quy lực của chủy thủ trên hai tay của gã rốt cuộc lớn như thế nào chứ? Đúng vậy, hắn không chế chủy thủ chặt đứt cái cành liễu màu vàng kim nhạt cũng phải cố hết sức được, rất khó khăn. Xem ra tinh thần niệm lực của gã cũng chẳng mạnh hơn ta bao nhiêu, La Phong thầm nghĩ. Nhưng mà hai tay cầm chủy thủ của gã lại có uy lực mạnh hơn mình, chứng tỏ sức mạnh bộc phát thân thể của gã rất kinh người. Tố chất thân thể chiến thần cao cấp, nhất là chiến thần cao cấp đỉnh phong, sức mạnh khoảng 40-50 vạn kg, còn phát lực thân thể gấp 2-3, một quyền có thể đạt tới cả 100 vạn ký, còn phát lực gấp 5-6 lần thì sao? Tố chất thân thể của gã hẳn là chiến thần cao cấp rồi, phát lực thân thể cũng rất cao, sau đó có thêm tinh thần niệm lực phụ thêm nữa. La Phong thầm gật đầu. Là như vậy, sức mạnh thân thể cùng thần niệm lực kết hợp với nhau cùng bộc phát mới có thể có lực kinh người như vậy. Vừa xông ra khỏi vòng vây của cây liễu vua, Tạp Đạt Lan áp sát thân cây trong nháy mắt. Mở! Tạp Đạt Lan quát lên một tiếng lớn, chủy thủ trong tay chém ngang rất mạnh vào thân cây liễu vua. Cú chém ngang chỉ chém ngang đại khái 6-7 cm là không thể cắt thêm được nữa. Dòng nhựa cây màu xanh lá từ vết thương trên thân cây chảy rỉ ra. Với những cành liễu màu vàng kim nhạt của cây liễu vua còn đang phân tán công kích những người khác, rốt cuộc cũng phẫn nộ. Cả vạn cành liễu điên cuồng múa lên từ 4 phương 8 hướng hoàn toàn vây chặt Tạp Đạt Lan lại. Tạp Đạt Lan bắn mạnh ra ngoài, đồng thời hai tay vung mạnh lên. Song chưởng màu đen chợt tăng vọt, nhất thời Tạp Đạt Lan tự nhiên có một đôi cánh tay đen thui dài 7-8 thước. Hai tay màu đen cầm chủy thủ chém lia lịa về phía những cành liễu. Song chưởng màu đen dài 7-8 thước như vén một cái tấm màn cửa ra, gạt vô số cành liễu ra hai bên. Còn bản thân Tạp Đạt Lan thì trong nháy mắt thoát ra. Những cành liễu màu vàng kim nhạt ấy lập tức bao chặt lấy cánh tay màu đen. Cánh tay màu đen trong nháy mắt như một sợi mì, trong nháy mắt thụt ra khỏi vô số những cành liễu màu vàng kim nhạt. Thân cây cứng thật. Tạp Đạt Lan đứng cách cây liễu vua đại khái một thước, rồi chạy vòng qua một cây liễu khác, vừa đi vòng nửa khuyên tròn. Trong tay Tạp Đạt Lan lập tức xuất hiện một cây lao màu xám bạc. Tạp Đạt Lan phát ra một tiếng gầm trầm thấp, vẻ mặt dữ tợn, một tay đè vào cây lao màu xám bạc, cả người trong nháy mắt cong lại. Đặc biệt là cơ vai cánh tay phải tập trung căng phồng cả lớp da màu đen. Mũi cây lao màu xám bạc lại có một cái khuyên xoắn ốc, lập tức gã ném ra như một tia chớp. Phập một tiếng, tia chớp xoay tròn, cây lao đó trong quá trình phi hành vẫn tiếp tục xoay tròn, vô số cành liễu màu vàng kim nhạt múa lên muốn ngăn trở. Nhưng vì tốc độ ném thực sự quá nhanh, e rằng vượt xa 10 lần tốc độ âm thanh, nên chỉ có 3 cành liễu miễn cưỡng chạm được vào nó. Sau đó cái luồng lưu quang này đâm mạnh vào thân cây liễu vua. Như mũi khoan điện đâm vào mặt gỗ, khoan thủng thật sâu. Xoẹt xoẹt, cả cây lao đâm lúc hẳn vào cây liễu vua, thậm chí mũi cây lao còn thò ra từ mặt khác của thân cây liễu vua. Huyễn ma nhãn và huyễn ma nhất kích của Tạp Đạt Lan không hổ là hai đại tuyệt chiêu nổi tiếng trên thế giới mà. Lý Diệu nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy rung lên. Kết hợp sức mạnh thân thể và tinh thần niệm lực sáng chế ra huyễn ma nhất kích thật, quả thực khó tin mà. Chiêu này e rằng miễn cưỡng có thể có uy lực so với một kích tồn tại vượt qua chiến thần. La Phong núp ở đằng xa hít một hơi lạnh. Hắn từ trước đến giờ không ngờ giữa lớp chiến thần còn có thể có những tồn tại mạnh đến như vậy. Phải biết rằng vừa rồi một chủy thủ của Tạp Đạt Lan cũng chỉ rạch thủng không tới 10 cm, còn cây liễu vua có đường kính phải trên 3 thước. Nhưng chỉ một cây lao của Tạp Đạt Lan lại đâm thủng cả thân cây liễu vua. Biến thái, thật là đáng sợ mà. Cả cây liễu vua điên cuồng lắc lư, đồng thời những cành liễu màu vàng kim nhạt cũng điên cuồng. Công kích những cây liễu khác! Tạp Đạt Lan chợt quát. Ngốc thú Lý Diệu, Cự Hùng Khải Tháp, Huyết Ảnh Y Phàm vội vây câu một gốc liễu bên cạnh. Không có sự hỗ trợ của cây liễu vua, cây liễu thảo mộc chi linh đường kính mới có 1 thước 8, làm sao có thể ngăn cản được 3 đại cường giả này chứ? Chỉ vài giây, bỗng nghe ầm một tiếng, cả cây liễu đã ầm ầm sụp đổ. 3 người Lý Diệu, Khải Tháp, Y Phàm đồng thời nhanh chóng oanh kích vào thân cây, nhằm lấy cây thiên niên liễu mộc tâm. Gỗ vụn văng ra, đồng thời trong đó một khối màu xanh lá động lòng người bị ném cho văng ra. Là thiên niên liễu mộc tâm! 3 người Lý Diệu mừng rỡ. La Phong cũng liếc mắt đã thấy khối màu xanh lá, lại thấy 3 người Lý Diệu không còn oanh kích vào thân cây liễu nữa, mà đều lao về phía cái khối xanh lá này. Hắn có thể phán đoán đó là thiên niên liễu mộc tâm. Huống chi trên diễn đàn cấp chiến thần, La Phong thấy ảnh của thiên niên liễu mộc tâm rồi. Thiên niên liễu mộc tâm có thể đề cao hoạt tính tế bào, đề cao tố chất thân thể, đường kính tới 1 thước 8. Đôi mắt La Phong lóe ra tinh quang. Đó là của ta. Tinh thần niệm lực vô hình trong nháy mắt kéo dài ra ngoài, tốc độ kéo dài tinh thần niệm lực cực nhanh, có thể nói như thuấn di. Một luồng tinh thần niệm lực trong nháy mắt bao lấy thiên niên liễu mộc tâm. Đồng thời, tinh thần niệm lực của La Phong tự nhiên cũng xâm nhập vào khu tinh thần niệm lực của Tạp Đạt Lan lan ra, bị Tạp Đạt Lan phát hiện ra ngay. Vèo một tiếng, tinh thần niệm lực trong nháy mắt lập tức thu về, khối lục quang trong nháy mắt bay về phía La Phong. Khu vực tinh thần niệm lực của Tạp Đạt Lan đã phát hiện ra tinh thần của La Phong, lập tức có phản ứng, trong tích tắc gã hiểu ở đây có tinh thần niệm sư. Chỉ tích tắc như vậy, lục quang đã chỉ còn cách La Phong không tới 80 mét. Trở về! Tạp Đạt Lan cũng thông qua tinh thần niệm lực muốn kéo trở về. 2 tinh thần niệm lực vô hình va chạm. Đạo lục quang đó dũng mãnh chui thẳng vào bãi cỏ nơi La Phong đang núp. Bản thân La Phong lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt điên cuồng khoan xuống dưới đất. Thiên niên liễu mộng tâm! 3 người Lý Diệu, Khải Tháp, Y Phàm đều lao tới. Tạp Đạt Lan cũng lướt tới. Thứ đại cường giả đang bên cạnh bãi cỏ, nhìn lỗ thủng bất ngờ trên bãi cỏ. Thiên niên liễu mộc tâm bị cướp chạy đi rồi. Khải Tháp, Y Phàm đều nổi điên. Sao ở đây lại còn có người khác vậy? Tạp Đạt Lan căm tức nhìn Lý Diệu. Hơn nữa còn lại là tinh thần niệm sư nữa. Tinh thần niệm lực e rằng đã tiếp cận chiến thần cao cấp rồi. Là La Phong, là La Phong. Lý Diệu liền nói. La Phong hả? Hắn là... La Phong ở trại huấn luyện tinh anh hả? Tạp Đạt Lan hỏi. Đúng đúng, chính là hắn. Hắn có cựu oán với ta. Kỳ thật lần này ta tới đây là để đuổi giết hắn, nhưng mà không ngờ lại phát hiện ra thảo mộc chi linh này. Lý Diệu trả lời. Mặt của Tạp Đạt Lan trông rất khó chịu. Tạp Đạt Lan à, ngươi cũng là tinh thần niệm sư, ngươi hẳn là có thể bắt được hắn chứ. Xuống đất bắt một tinh thần niệm sư gần bằng chiến thần cao cấp hả? Tạp Đạt Lan cười lạnh liếc mắt nhìn gã. Ngươi nghĩ rằng tinh thần niệm lực dễ tu luyện lắm sao? Nhiều năm như vậy, tố chất thân thể ta đã tu luyện tới chiến thần cao cấp đỉnh cao, nhưng mà tinh thần niệm lực lại tiến bộ rất là chậm đó. Tạp Đạt Lan năm đó khi còn trẻ, thì tinh thần niệm sư có tiến bộ rất cấp tốc, nhưng mà khi Tạp Đạt Lan lúc trước tăng lên tới tinh thần niệm sư chiến thần sơ cấp thì bị đình chỉ. Sau đó phải dựa vào bản thân mình tu luyện, nhưng tiếc là tu luyện tinh thần niệm lực rất khó khăn, khó gấp mấy lần tu luyện tố chất thân thể. Nhiều năm như vậy, tố chất thân thể của Tạp Đạt Lan đã tăng lên tới chiến thần cao cấp đỉnh cao, nhưng tinh thần niệm lực mới là chiến thần trung cấp đỉnh cao thôi. Nhưng tinh thần niệm lực kết hợp với sức mạnh cũng đủ làm cho gã có thực lực cực kỳ đáng sợ, nên có cái tên là Huyễn Ma. Xuống đất mà bắt tinh thần niệm sư đạt tới chiến thần cao cấp hả? Ngay cả tồn tại trên cấp chiến thần cũng không dám nói mạnh miệng như vậy đâu. Tạp Đạt Lan khẽ quát một tiếng. Bây giờ, Khải Tháp, ngươi dò xét xung quanh, tuyệt đối không cho phép người nọ đến gần nữa. Lý Diệu và Y Phàm, các ngươi cùng ta nhanh chóng giải quyết mấy cây liễu thảo mộc chi linh này. Mấy người đều gật đầu, Lý Diệu chỉ có thể nghiến răng mà nhẫn nhịn. Không ổn. Tập Đạt Lang biến sắc. La Phong vừa rồi khẳng định nghe chúng ta nói rồi, hắn hẳn đã biết đây là thảo mộc chi linh, hắn nhất định sẽ báo cho Cực Hạn Vũ Quán rồi. Mấy người ở đây đều sắc mặt đại biến, Tập Đạt Lang cũng càng tức giận, liếc mắt nhìn Lý Diệu. Nhanh lên, Cực Hạn Vũ Quán muốn chạy tới đây tối thiểu cũng phải mất 3 giờ. Để đảm bảo an toàn, mọi người phải thu thập thảo mộc chi linh nhanh lên, phải trong vòng 2 giờ phải ly khai nơi này. Tập Đạt Lang gấp rút ra lệnh. Bất luận thu thập bao nhiêu, trong vòng 2 giờ là phải ly khai ngay. Dạ. Lúc này Lý Diệu cũng không dám nói thêm gì nữa, tất cả mọi người đều đang nóng nảy. Dưới đất, La Phùng dùng tốc độ kinh người khoan sâu xuống đất, lại tiếp tục khoan xuống sâu tầng đá. Thiên niên liễu mộc tâm. Tìm được thiên niên liễu mộc tâm rồi, tổ chức thân thể ta lại có thể đề cao lên bậc cao nữa rồi. Đến lúc đó hả, tinh thần niệm lực của ta càng thêm cường đại hơn. Mắt La Phùng lóe sáng, hùng tâm vạn trượng. Hết tập 32 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.